Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 873, Thiên cơ phù thứ hai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền nhìn thiên cơ phù trong tay, con người sáng tối bất định. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi gật gật đầu với vị tu sĩ tên Ngũ Minh Tu này. Nói, tốt, thành giao, đa tạ tiền bối. Ngũ Minh Tu lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. 3 năm này, ngươi tu hành trong thiên điện, không được vô cớ ra ngoài. Còn nữa, khi ta tu hành ghét nhất là bị người ngoài quấy rầy. Nếu không có vấn đề quan trọng, ngươi không được quấy rầy ta thanh tu. Vãn bối tuân theo pháp chỉ của tiền bối. Ngũ Minh Tu gật đầu không thôi, phất phất tay, để cho đối phương lui ra. Trong đại điện chỉ còn lại một mình, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng ma sát thiên cơ phù trong tay. Trần Đạo Huyền dám kết luận, vị tu sĩ tên Ngũ Minh Tu này tuyệt đối có vấn đề. Trước đây, Trần Đạo Huyền tùy ý tìm kiếm một vị người dẫn đường, là đối phương dụng tâm bày mưu tính kế, chủ động tiến lên, có lẽ một khắc khi Trần Đạo Huyền bước vào đô thành Tư Quốc thì đã bị đối phương theo dõi. Thế nhưng, tại sao đối phương lại để mắt tới hắn? Đột nhiên, Trần Đạo Huyền lại rời ánh mắt đặt lên thiên cơ phù. Trong lòng, dần dần có đáp án. Thú vị, khóe miệng Trần Đạo Huyền nhếch lên một nụ cười. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi tạm thời tu hành ở đây. Dứt lời, Trần Đạo Huyền không để ý đến phản ứng của Ngũ Minh Tu. Độn quang chợt lóe, bay ra khỏi Huyền Thủy bí cảnh. Ra khỏi bí cảnh, Trần Đạo Huyền tìm được tiểu nhị tử phủ kỳ phụ trách tiếp đãi hắn. Có lẽ là lúc trước bị Trần Đạo Huyền khinh thường, lại nhìn thấy Trần Đạo Huyền, sắc mặt tiểu nhị có chút không dễ nhìn lắm, chỉ là ngại tu vi của Trần Đạo Huyền, cho nên không dám hành động gì. Khom người rầu rĩ nói, gặp qua tiền bối. Trần Đạo Huyền không thèm để ý sắc mặt đối phương, hỏi, ta hỏi ngươi, trong thành này có nơi nào bán thư tịch ngọc giản hay không? Thư tịch? Tiểu nhị tử phủ kỳ hơi sửng sốt. Tiền bối muốn mua công pháp sao? Muốn mua công pháp thì trong thành có một phường phô lớn nhất, tên là Truyền Bảo Các, tiền bối có thể đến đó xem một chút. Cảm ơn. Trần Đạo Huyền dứt lời, ném tới một bình linh đan, sau đó ở trong thiên ân vạn tạ của đối phương, rời khỏi khách sạn Phượng Lai. Đi ra khỏi khách sạn Phượng Lai, Trần Đạo Huyền đi về phía Truyền Bảo Các mà tiểu nhị nói. Đô thành Tư Quốc chiếm diện tích cực rộng, bởi vì cấm không trận pháp hạn chế, trong thành không được phi hành. Tất cả tu sĩ xuất hành đều phải dựa vào một loại pháp khí gọi là độn không toa. Dựa theo lời nhắc nhở của tiểu nhị khách sạn Phượng Lai trước khi đi, Trần Đạo Huyền cầm trận pháp Ngọc Phù Huyền Thủy bí cảnh, gọi tới một chiếc độn không toa. Không tới nửa chén trà, một chiếc độn không toa liền xuất hiện trước mặt. Trần Đạo Huyền nhìn từ bên ngoài, độn không toa này dường như chỉ cho phép một người ngồi, nhưng khi Trần Đạo Huyền mở cửa khoang của độn không toa này ra, bước vào trong đó, lại phát hiện không gian bên trong vô cùng rộng rãi. Đừng nói là chứa một người, cho dù là chứa trăm người cũng dư giả. Vận dụng pháp thuật không gian, Trần Đạo Huyền không cảm thấy khác lạ. Loại pháp khí trình độ này, đừng nói vô cực tiên môn, cho dù viện nghiên cứu pháp khí Trần gia muốn nghiên cứu phát triển một loại tương tự, cũng là chuyện nhỏ. Điều duy nhất khiến Trần Đạo Huyền cảm thấy rung động là độn không toa bay lên bầu trời đô thành Tư Quốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số độn không toa cũng đang phi hành trên bầu trời đô thành Tư Quốc. Nhưng kỳ quái chính là nhiều pháp khí phi hành chen chúc trên bầu trời đô thành Tư Quốc như vậy, nhưng lại không hề có va chạm nào xảy ra. trách không được Đô Thành Tư Quốc phải thiết lập cấm không trận pháp. Nếu không bố trí cấm không trận pháp, nhiều tu sĩ chen chúc cùng nhau độn quang phi hành như vậy, phòng trường mỗi ngày va chạm cũng sẽ phát sinh không biết bao nhiêu là chuyện. Trần Đạo Huyền ngồi trong độn không toa lẩm bẩm nói, đừng tưởng rằng tu sĩ có được thần thức thì sẽ không phát sinh tai nạn trên không. Vạn Tinh Hải từng có một ít tiên thành không có thiết lập cấm không trận pháp, kết quả bởi vì tu sĩ phi hành va chạm, do đó dẫn đến một hồi đấu pháp quy mô lớn, thế cho nên cuối cùng đánh cho tòa tiên thành kia thành phế tích. Đến sau đó, các đại tiên thành Vạn Tinh Hải trên cơ bản đều sẽ có cấm không trận pháp, sự khác biệt chỉ nằm ở cường độ mạnh hay yếu của cấm không trận pháp mà thôi. Chẳng qua loại cấm không trận pháp cấm tất cả tu sĩ độn quang phi hành, giống như Đô Thành Tư Quốc, Trần Đạo Huyền ngược lại chưa từng gặp qua. Nói chung, cấm không trận pháp chủ yếu là cấm tu sĩ đê giai ngự không phi hành, nhưng đối với tu sĩ cao giai độn quang xem như là bỏ qua. Tại điểm này, Tư Quốc ngược lại đối xử bình đẳng. Hơn nữa Vạn Tinh Hải cấm tu sĩ phi hành, phần lớn tiên thành đều sẽ dùng đạp vân thú thay thế. Đạp vân thú là một loại yêu thú nhất giai được tu sĩ nuôi dưỡng. Tính cách ôn hòa nhưng sức chịu đựng rất mạnh mẽ. Dùng nó để di chuyển là cực kỳ ổn định, bởi vậy được tu sĩ Vạn Tinh Hải hết sức khen ngợi. Nhưng ở Đô Thành Tư Quốc, ngay cả bóng dáng của một chiếc xe thú đạp vân thú, Trần Đạo Huyền cũng không phát hiện. Lúc nãy hắn nhìn thấy trong thành chỉ toàn là người đi đường rậm rạp, cùng với các cửa hàng rực rỡ muôn màu ở cả hai bên đường phố. Còn về phương tiện giao thông, một cái hắn cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên, giờ hắn thấy, độn không toa sau khi cất cánh bay lên bầu trời Đô Thành Tư Quốc thì sẽ ẩn đi thân hình, cứ như vậy, người đi đường phía dưới sẽ không có bất kỳ cảm giác áp lực nào, mà Trần Đạo Huyền cưỡi độn không toa bay trên cao, rồi lại có thể nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ vô số độn không toa bay lượn theo lộ tuyến vô hình. Nhìn thấy cảnh này, nếu là xem nhẹ phong cách kiến trúc cổ điển của Đô Thành Tư Quốc, cùng với ngoại hình cổ xưa của độn không toa, Trần Đạo Huyền còn tin tưởng mình đi tới một thành phố khoa học viễn tưởng. Một chiếc độn không toa không đáng nhắc tới, nhưng nhiều độn không toa như vậy lại có thể bình yên vô sự xuyên qua bầu trời tiên thành, đồng thời đưa mỗi tu sĩ đến địa điểm được chỉ định. Phần thực lực luyện khí này, Trần Đạo Huyền lắc đầu, trong lòng hắn hiểu được, mặc dù hiện tại viện nghiên cứu pháp khí của Trần gia liên thủ với luyện khí điện của Càn Nguyên Kiếm Tông cũng xa xa không làm được, nếu là dùng khoa học viễn tưởng để mà nói, cảnh tượng trước mắt này chính là triệt để trí năng hóa. Nhưng Trần Đạo Huyền đang ở trong thế giới tu hành, cho nên hắn cảm thấy không biết nên hình dung cảnh tượng trước mắt như thế nào. Suy nghĩ tuôn trào trong nội tâm, độn không toa nhanh chóng hoàn thành mục đích chuyến đi này của Trần Đạo Huyền. Truyền bảo các, nghe nói truyền bảo các của Đô Thành Tư Quốc chính là do Vô Cực Tiên môn mở ra, bên trong có vô số bảo vật, thậm chí ngay cả thuần dương tiên khí trong truyền thuyết đều có thể mua được, chỉ cần ngươi có thể trả được giá. Đối với việc này, Trần Đạo Huyền ngược lại cười nhạt, theo hắn thấy, cho dù truyền bảo các có bại ra thế nào đi nữa, cũng sẽ không bán thuần dương tiên khí ra ngoài. Phải biết rằng, toàn bộ thuần dương tiên khí còn lại trên Phượng Vẫn Giới đều là được Đại Thừa Chân Tiên phi thăng thượng giới lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, những tiên khí này sẽ chỉ dần giảm bớt chứ sẽ không tăng thêm được nữa. Có thể nói là sờ một chút mòn nhiều chút. Bảo vật chân quý như vậy, truyền bảo các sao lại nỡ lấy ra bán? Bất quá chỉ là một câu nói miệng thiết lập mánh lưới mà thôi. Cách chương.